Chương 01, 1. 001 hung án hiện trường. Tiêu Mục giấu ở phía sau cây, ánh mắt sâu kín nhìn vị kia từ sườn đất sau ôm bụng chạy đến, kéo đến sắc mặt đều có chút phát xanh Ngô Yến Trân, bờ môi kéo nhẹ, cười. Vừa rồi tại vị này bác gái trong chén hạ điểm hảo liệu, xem ra lúc này là vừa vận hảo phát tác. Tiểu Mục giống như một đầu linh xảo mèo con, lặng yên không một tiếng động vọt đến Ngô Yến Trân sau lưng, nết môi méo một chút đầu, chèn chèn trong tay lớn nhỏ vừa phải cứng rắn thạch, không nói lời gì liền hướng Ngô Yến Trân cái hót đập tới. Liên tiếp đông đông đông ba cái đờ ập đờ ma nhờ. Máu, lập tức liền từ sau gáy nàng ủng ủ cục trôi xuống dưới. Ngô Yến Trân hãi nhiên trừng to mắt, ngay cả một câu đều không có nghẹn lại đến, ba nhờ một tiếng liền ngã nhào xuống đất. Nàng ngã xuống địa phương vừa vặn là cái sơn dốc, vì lẽ đó căn bản chớ cần kiểu mục lại động thủ. Chính nàng bay nhảy nhảy vọt liền tuột xuống, lan đến một đầu nhân công mở một nửa con đường bên cạnh, nửa gương mặt đều ngâm ở ô trọc bùn nhau bên trong, không núp nhích. Tiêu Mục thuận sơn dốc, chầm chập cùng xuống dưới, đi vào Ngô Yến Trân bên cạnh ngồi xổm người xuống. Hai tay nắm chặt tóc của nàng đống nhiên hướng xuống đè ép, liền hướng về bùn nháo bên trong gắt gao nhấn đi. Còn nhớ rõ ở kiếp trước, nữ nhân này từ nhà bọn hắn lĩnh đi muội muội Kiều Lâm thời điểm, đem kia nhận nuôi đại hộ nhân ra nói thiên hoa loạn truy thiện tâm thiện đức, rất giống là dưới 9 tầng trời tới cứu khổ cứu nạn thần tiên sống. Kết quả đâu gặp lại lần nữa, Kiều Lâm nằm tại lạnh lẽo mưa trong đất, áo rách quần manh, toàn thân trên dưới bị làm nhục không có một khối thịt ngon. Bị coi như một đoàn tựa như rác rưởi ném ở dã ngoại hoang vu, chó hoang ngay tại gặm nuốt nàng và y ra cờ hờ bút bê đồng dạng thi thể. Khi đó Tiểu Lâm Nhi mới 12 tuổi a 12 tuổi, còn trẻ như vậy một đầu sinh mệnh, vốn nên tươi sống vô cùng, lại trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Chính là nữ nhân này, cái này đáng đợi hạ 18 tầng địa ngục bọn buôn người, che giấu lương tâm kiếm tay này tiền đen, đưa nàng muội muội đẩy vào địa ngục. Đồng thời cu nở dê thai họa trong thôn không biết bao nhiêu nhà cùng khổ hải tử. Lúc này, Tiêu Mục dưới tay nữ nhân đại khái là bởi vì hô hấp dồn dập đến gần như ngạt thở, mà mông lung tỉnh dậy, vô ý thức liền dãy động đứng lên. Tiêu Mục đen nhánh trong mắt hiện ra u lánh hào quang, không làm cân nhờ ở cờ liền tăng lớn trong tay cường độ, gắt gao nén nữ nhân đầu, đưa nàng hướng trong nước nhấn đi. Ung ung cục lỗ đột nhiên xuất hiện nén. Làm cho Ngô Yến Trân cả khuôn mặt đều thật sâu vùi vào bùn nhau bên trong, dính ẩm ướt cảm giác từ hai mắt của nàng miệng mũi rót vào, khiến nàng hoảng sợ muốn phát ra tiếng thét lên. Nhưng mà, há miệng ra chính là ủng ủ cục lỗ mấy ngụm lớn bùn nhau nước rót vào trong, làm cho nàng hô hấp càng phát ra gấp rút, đầu phát trướng vô cùng thống khổ. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt cứng đờ như gỗ mà nhìn chằm chằm vào cái này gần như chết nữ nhân. Trọng sinh 3 ngày đến nay, Tiêu Mục luôn luôn cẩn thận cân nhắc kiếp trước trải qua, có thể nói truy bản tố nguyên truy cứu căn bản, cái này Ngô Yến Trân xuất hiện, chính là ủ thành ở kiếp trước, chính mình thậm chí cả nhà bi kịch vận mệnh dây dẫn nổ. Vô luận là sau mẫu thân hậm hực qua đời, phụ thân bị buộc bất đắc dĩ khác lời, mẹ kế tận lực bỏ mặc, đệ đệ phản nghịch hoàn khố, vẫn là mình cùng tiểu muội hai người thê lương kết thúc. Đều cùng trước mắt vị này tại bùn nhão bên trong đau khổ dễ rủa nữ nhân không thoát được một tơ một hào liên quan. Vì lẽ đó, nàng dưới đáy lòng tự nhủ, cái này trong ngoài không đồng nhất ác độc đến cực điểm Ngô Yến Trân, là đáng chết ngươi không chết, như thế nào cải biến tương lai của ta, ngươi không chết, như thế nào lật bản cả nhà của ta vận mệnh. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là ngoan ngoãn, nghe lời của ta, cứ như vậy an phận, sung sướng mau mau. Đi chết đi hả, có vẻ giống như có loại bị để mắt tới cảm giác. Kiểu Mục vô ý thức rụt rụt vai. Bất luận cái gì không trải qua tác giả trao quyền tiến hành đăng lại, phát ra chờ hành vi, đều vì xâm phạm bản quyền. Quyển sách vẹn vẹn trao quyền duyệt văn. Tạ ơn thích, cự tuyệt tổn thương. Bầy AA đắt 1. Quyển sách bối cảnh, tinh vực, vị trí tư không tinh đại lục, tên cứ gọi tắt tư không tinh. Hai cổ đại huyền huyễn ngôn tình 3. Sở hữu nhân vật chính danh tác người quân hạ bút thành văn, mục đích đơn giản trôi chảy. Cùng cái gì khác sách nhân vật chính vai phụ tên có nặng, thỉnh quyết định tên sách, thứ nhất phụ sư ngông cuồng thái tử phi. Bốn đừng bởi vì một cái nam chính danh tự, mới nhìn chương 056, liền kỳ hoa hỏi ta, a nha ngươi cái này sách có phải là cùng những tác giả khác cái gì sách có quan hệ hoàn toàn không liên quan chính các ngươi hiện thực tính danh cũng chưa chắc có thể bảo chứng. Là trên thế giới này độc nhất vô nhị đi năm. Hy vọng cho các ngươi một cái tốt đọc thể nghiệm, tác giả cũng sẽ vì này không ngừng cố gắng.